Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 202, tự giết mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết, lên Textor Image Bạch Ngọc Tuyết. Vì Bạch Tố nhận được điện thoại của Quách Vân Tung nói là ông ta muốn tới nên những người đang ở trong phòng Bạch Tố, Đường Trọng, Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản đều đi ra ngoài, bọn họ cũng không muốn gặp Quách Vân Tung. Phòng của Tô Sơn đã được dọn dẹp nhưng vì chưa ăn cơm chiều nên cô vẫn đi theo Đường Trọng vào phòng cậu ta, chuẩn bị đợi đến lúc Quách Vân Tung đi thì bọn họ sẽ cùng ra ăn cơm. Không ngờ Quách Vân Tung lại đến mời khách, hơn nữa bọn Lâm Hồi Âm và Trương Hách Bản đều qua đó rồi. Đường Trọng mở một khe cửa nhỏ ra, nghe được tiếng nói chuyện của bọn họ ở bên cạnh cửa ra vào. Quách Vân Tung còn muốn mời mình đi gặp nhưng lại bị Bạch Tố từ chối, bảo lý do là do hắn bị cảm mạo. Bạch Tố lo lắng lúc Đường Trọng dùng lòi đuôi, mà bản thân Đường Trọng đạp vỡ. Cậu nhỏ, của hắn đây, từ chối tất cả các bữa tiệc chiêu đãi, cậu sao có thể tiếp tục được chứ? Tô Sơn ngồi trên ghế salon, khuôn mặt hơi ngẩng lên, hỏi. Một ngôi sao thì làm sao lại không có xã giao với người khác chứ? Từ chối từng buổi xã giao, chẳng lẽ không bị người khác hoài nghi hay sao? Thời gian còn ngắn, Đường Trọng vừa cười vừa nói, đợi đến lúc thời gian đủ lâu rồi thì nhất định sẽ bại lộ. Tôi cũng không nghĩ rằng có thể giấu giếm cả đời được mà cũng không muốn giấu giếm cả đời. Đợi đến lúc Đường Tâm về, tôi sẽ trở lại làm chính mình, sống cuộc sống của chính mình. Hòa Bạo Thiên Vương lo chứ. Tô Sơn hơi đổi sắc nhìn người đàn ông mà cho tới bây giờ mình vẫn chưa hiểu nổi, nghĩ thầm, mặc kệ cậu ta là người tốt hay là người xấu, có thủ đoạn tính cách tính tình tâm cơ như thế nào, cuối cùng cậu ta vẫn là một người anh tốt. Cậu ta có thể vì người em gái mà mình chưa gặp mặt bao giờ làm những chuyện như vậy, mong rằng cũng không xấu xa với những người bên cạnh. Cậu không lo cho các cô gái ấy sao? Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, còn cô cũng phải nhận ra chứ. Matt and Maria Ruxson. Đường Trọng rất nghiêm túc gật đầu, tôi sợ mấy cô ấy bắt nạt người khác quá thảm. Đường Trọng nói, ở đây con quỷ tinh quái nhất chính là Trương Hách Bản, tôi đứng trước mặt cô ấy mà cũng không lợi dụng được gì. Hơn nữa, nếu cô ấy muốn bắt nạt người khác thì sẽ khiến người ta khó lòng phòng bị. Tôi không bằng cô ấy. Chuyện này quá hèn mọn bỉ ổi rồi. Lúc nói đến câu này, cậu nhỏ của Đường Trọng không khỏi thắt lại. Hắn nhớ tới cảnh một cước của Trương Hách Bản đã đạp vào. Cậu nhỏ của hắn, tôi cũng đã nhận ra rồi. Tô Sơn nói, cận kề cái chết không thiệt thòi. Dốc sức liều mạng không rẻ. Cô ấy và cậu đều là một loại người. Hỏa Bạo Thiên Vương không? Giao tiếp, xã giao. Tính Bạch Tố là một người đại cách của cô ấy tỉ mỉ tích hòa khí sinh tài. Cũng vì sự có mặt của cô ấy mà nhóm nhạc Hồ Điệp mới có thể đi đến một bước này. Đương nhiên, lúc không nhịn được nữa thì cô ấy cũng sẽ hung ác của mình. Bộc lộ bộ mặt các cậu thật sự rất ăn ý, Tô Sơn nói, Quách bỏ qua chuyện này. Lâm Hồi Âm thì sao? Tô Sơn hỏi, mỹ nhân băng sơn trong mắt giới truyền thông, từ khi tôi đến cũng chưa từng nghe thấy cô ấy nói chuyện nhiều. Cô ấy không nói câu nào cho nên cũng là người an toàn nhất. Đường Trọng nói, cô ấy không chủ động chọc vào người ta, cũng rất ít người chủ động dám chọc vào cô ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng bọn họ vẫn là phụ nữ. Tô Sơn thở dài, không biết là đang cảm thán ba cô gái nhóm nhạc Hồ Điệp sắp gặp phải nguy hiểm hay là tiếc hận vận mệnh của mình. Cô cũng giống vậy, cũng đều là phụ nữ. Thế nhưng mà phó thật là ở tuổi mình lại chuyện này nữa. Đàn ông làm việc có thể không quân tử, nhưng phụ nữ chỉ cần hơi dở một chút thủ đoạn là sẽ bị coi thường. Thế giới này rất bao dung với đàn ông và rất tàn nhẫn với phụ nữ. Nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên, con mượn ông ta biết bộ trưởng mà thôi. Bây có thể cố giữ, xem ra cậu đã hòa nhập vào tập thể này rồi. Cũng không thể làm cho cô ấy thất vọng mới đúng. Đường Trọng ghé điện thoại lên tai ôn nhu nói. Nhờ Khe Vân già, nếu như tôi, Đường Trọng nói, quả nhiên chưa đầy 2 phút điện thoại của Đường Trọng đã vang lên. Trên màn hình hiện số của Lâm Hồi Âm, Đường Trọng ấn nút nghe nhưng không thấy tiếng gì. Hắn chỉ cần chuyên tâm lắng nghe là đủ rồi, Lâm Hồi Âm sẽ không nói gì với hắn. Triệu Tung nữa, qua chứ, vì thái độ đây vốn là sát cục đã được sắp xếp tỉ mỉ nhưng lại bị hai con tiện nhân Trương Hách Bản và Bạch Tố phá hoại, được Trương Niệm nhưng lại diễn trò, lại càng lúc Trương Triệu cô ấy diễn kịch dùng ở tôi không đoán nhầm thì tầm 2 phút nữa sẽ có người gọi điện cho cùng. Ông ta vốn là vội vàng sắp xếp kế hoạch này, muốn vượt qua sự cố, đã giải thích cho Phó Bộ trưởng Triệu Á Châu là mình không phải là người có thể làm những như vậy, đây đều là hai con kỹ nữ đó hãm hại. Chuyện đứng dậy, nói, Trương trên nhóm Dịch Kiều Phong mê Chu Yên. Còn cho Quách bà cô nhất vậy sự tín cũng ông ta rời khỏi bàn, tự mình bảo nhân viên phục vụ mang thức ăn đến. Vân Tung bụng đầy ủy khuất và oán khí, nhưng cũng chỉ có thể tạm thời cái này chỉ thể nói là Quách Vân Hồ Điệp rồi. Đường Tâm nhóm nhất thì không cần nói, tính có chuyện sẽ vô cùng tình hách bản này chính có tim gấu đùa dai. Có chương 202, tự giết mình và Lý Sử nói đùa thôi. Đúng vậy đấy, mình là ông già, không ngờ cô gái nhỏ mình nghe, ngại hình tượng Triệu mới đã rời khuôn bàn tay ông Triệu đùa. Cháu của Định Mê Chú Yên, con Kiều Pi Phong nhà mình, mà chuyện này bị ông nội ông ta biết vệ được mình mà còn cầm quải trượng gõ đầu mình. Hỏa Bạo Thiên Vương người này xảy ra xích mích với thì không những không bảo của càng không thể cách nào chứ. Người này mà, cha mình, chú của mình mà biết mình đắc tội tới nhân vật lớn như vậy thì giúp đỡ cho mình. Có vốn nọt Định biết bị cô ta đâm ai hắn đang hách ngờ Bạch Phong. Còn hách không Á Châu đi, những người hở này cũng tôi may ơ, co lệ, không hôm nay con tiện nhân này hãm hại rồi. Mặc dù nói phó đã bị mấy cũ với ông bạn bè nội hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là bạn cũ là giờ ông hệ với nội ông đã về hưu cha lên chức bất lợi, mình cũng chỉ quan phó bộ trưởng Triệu Á Châu này thôi. Nếu để cho thích có Trương Tổng các chú Tung, cháu, không cháu, chỉ có khả năng rõ mặt đầy Vân Tung đứa bé giận đâu. Cháu của cháu thì nhiệm. Bản Triệu là, ông Triệu, lúc đó Á Châu cũng không tin gọi Phó Bộ trưởng Á Châu lời Trương Hách Bản nói, cũng không tin Quách Lý Đông Lôi nói xấu vị trí của ông, còn có âm mưu và sẽ vào giám cũng hách tôi nắm có lẽ bọn thì bản ngoan ơi, gái thoạt nhìn không biết gì lại giảo hoạt như vậy, không để ý đã cô một đao. Mẹ Maya vờ sự thật cho à Mitophonom của rời Bộ trưởng Triệu Á Châu rõ ràng hơi tức giận, thừa nhận sự có thể làm. Ông nội, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cũng không muốn Quách Vân Tung nói còn Hỏa Bạo Thiên Vương Triệu quản lý Quách và trưởng đánh rắn đánh dập đầu. Buổi tối Tung, muốn mau lấy ra chứng cơ đĩa lên lau nước mắt nhỏ đặn nhóm dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Con gì thể làm người nhìn chằm cô Mê Chô, con của mặt dày để trương cái mặt mo của mình làm cho người khác mặt mũi và lo lắng là người có thể làm nhỏ. Ai là những vành chú diện rất tốt suýt Mê Chú Yên. Con tố lại không chầm lau cũng không muốn không ánh mắt hung ác trong lòng, quát Trương Hách Bản, cháu không nghe lời cô nói sao? Lập tức xin lỗi bộ trưởng đây Meru ai nhắn nhảy thì giúp rơi hàm hồ chút cái miệng nhỏ nhắn khẽ nên họ vì muốn biểu hiện cũng không phải không này lại có thể mình, không tiệc kia tin Mê Chú Yên. Con ta chấp nhặt Triệu thân thiết nữa. Dĩ ông ta định dùng tiểu hồ ly Trương Hách Bản này để nỡ táo, là gan Triệu thật xin lỗi, cũng không ngờ chú sẽ tức giận. Là cơm sẽ lòi đuôi hoặc lúc đánh người sẽ phải phản kích không dựng đã thuận tiện bộc phát tâm trạng của mình. Đứa sẽ làm người bộ trưởng mắt đỏ lên cô mới chút khéo léo, hiểu muốn bị mà đi. Ông muốn sẽ không nói gì nữa. Trắng lau quay chu rằng Tung thật không biết gì về ba thành viên rồi, đường trọng người hắc ám thì được là con cách lâm hồi âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, lúc hơi xúc phạm sẽ một tiểu quỷ chỉ cần bị cô ấy trả thù. Còn có khuôn mắt đáng yêu không tà báo, cô ấy náo nhiệt thích xem người ta me che vơ. Còn với trẻ muốn thấy ta, bản nhìn Quách Đốc Quách đừng giận cháu. Ta chán ghét chết đi sống lại, thì ngất lên tố gần như giết chết bọn họ, cô vẻ mặt kinh hoàng Triệu phòng trưởng nữa. Khác chịu bỏ qua, vẻ mặt vào Trương Hách hôm bác Á Châu với Quách Vân Tung bắt đầu dao động Mê Chú Yên. Còn lý đi, nõn nà người dìm lên, giống cô nổi y vân moi. Còn phản em dù an đều nữa cháu nước hách bản gọi mình là chú sao. Địa vị không tầm thường thề. Hơn nữa ông cũng ngốc đến mức nói những lời của bọn họ cho ấy trận cho người khác không thích một đứa thích nói nghe. Tại chỗ, đã chết lỗi tố và Trương Hách Bản chết phòng là của nói phản bác lời phó bộ trưởng ấm giọng nói. Như vậy, đó là tổng giám đốc Quách mắt người đợi Tung Mê Chú Yên. Con cháu, tôi à, đừng khóc nữa. Bọn họ đang nói đùa thôi, ông cũng không tức vẫn gọi ông là ông nội đi. Ông lớn tuổi như vậy rồi, làm ông nội cũng không lỗ gì. Trẻ dối hiểu nhầm, Kiều Pi Phong vào, cậu nhỏ, khác đến lúc đồ cháu sẽ mời cô xuất với phó kích không được. Cô bản thì cứ chảy Mê Chú Yên, còn như bị ủy khuất nói đúng Đình nói và Lý nay nhất định phải đánh chết Quách Vân Đồ, như thủy triều Kiều Pi Phong sự dối sợ hiện bộ cháu không nói ứng quá khẩn trương, đồng lý ông Triệu không tốt, rượu hãi, cố gắng của Trương Hách Triệu Á Châu cầm ra. Mê Chú Yên, con nói nhỏ đầu, chú thì không kìm lòng được mà lôi, phải chú hy vọng tới lại bị ăn được đưa rất thật những thôi. Trương cháu mọi người, vô cùng đè nén hai hàng nước mắt cô trưởng Triệu, nói en on nên nói tuyệt đối tròn, lớn vậy. Mê Chú Yên, con như vậy, lên mà biết là bọn họ nói bản, chiếc Kiều Pi Phong Vân co quắp mặt thành quyền, hận không thể đám thẳng vào khuôn mặt vẫn còn đang trò của Trương Hách Bản kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Non diễn nhưng ông ta vẫn cố gắng kiềm chế xúc động trong lòng, cố gắng mỉm cười nói, sốt ruột tức giận nghĩ cái mũi vểnh lên, như thế càng cô nói là cô khăn trên ông ấy không không nên sao có thể vào người lớn này vì hách bản chính là đứa trẻ tức giận, nói lung nắm cũng không tức là thói quen tốt cháu có thể chủ thút chặt thít ni giận như với vậy động nói, cách chương.